Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 502. Bệ hạ còn sống. Thanh âm này để cho nam vực tu sĩ quá sợ hãi. Các vực khác tu sĩ không rõ ràng cho lắm, lại làm cho Cửu Linh Nguyên Thánh chờ Hạo Thiên Đế Quốc các cường giả nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Là bệ hạ, thật sự là bệ hạ hắn còn sống. Ta đã nói rồi, bệ hạ mạng rất dai, nào có chết dễ dàng như vậy. Các ngươi mau nhìn, bệ hạ đứng phía sau có phải hay không Lưu Thừa Tướng bọn hắn? Trời ạ, bọn hắn đều một tái không sót trở lại. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Không phải đang nằm mơ. Có bệ hạ tại liền tuyệt sẽ không mất đi bất kỳ một cái nào người. Cửu Linh Nguyên Thánh lúc này đã lệ rơi đầy mặt, lúc này quỳ trên mặt đất, vô cùng sùng kính nhìn trên trời cái kia thân ảnh to lớn. Chúng ta trở lại. Đúng lúc này, Lưu Bá Ôn bọn người ở tại Nhu Hòa Hoàng Quang kéo lấy dưới, chậm rãi rơi vào Hạo Thiên Đế Quốc trận doanh bên trong. Đám người chợt vừa rơi xuống đất, liền cùng nhau hướng lên bầu trời bên trong từ Hạo Thiên quỳ xuống. Nước mắt rơi vãi đại địa. Cái kia thật sự là Hạo Thiên Đế sao? Hắn vậy mà sống mà đi ra tới. Hơn nữa còn là toàn thể trở về. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Cái kia chính là Hạo Thiên Đế Quốc khai quốc đế hoàng. Quả nhiên không giống bình thường. Thánh Hoàng nhìn qua đứng ở trong hư không từ Hạo Thiên, trong mắt tinh quang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Mà cái kia lão giả râu bạc trắng thì sắc mặt âm trầm nhìn qua từ Hạo Thiên, khóe miệng nhúc nhích, giống như đang thì thầm, lại như đang kêu gọi. Từ Hạo Thiên lúc này đối mặt ma tổ sừng sững bất động tư thế oai hùng, chẳng những bị nam vực tất cả mọi người biết được, ngay cả cái khác vực tu sĩ cũng đều xem ở trong mắt. Lúc này nhìn về phía Từ Hạo Thiên, ánh mắt lại có trong nháy mắt mê ly. Đi vào mấy triệu người, mấy chục vạn cái lớn nhỏ thế lực, nhưng đi ra cũng chỉ có Hạo Thiên Đế Quốc một nhà. 99% tử vong suất, nghe thật là kinh người. Cái này mà tổ chỗ dùng Long Đàm Hổ Huyệt để hình dung không một chút nào quá đáng. Từ nay về sau, Hạo Thiên Đế tên chắc chắn truyền khắp Huyền Vũ Đại Lục mỗi một hẻo lánh. Mọi người đều biết, đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, ma tổ bảo tàng chỗ dương danh, hệ thống khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội, một lần ngẫu nhiên truyền thừa cơ hội. Mà lúc này Từ Hạo Thiên chắp tay sau lưng, đứng ở Nhu Hòa Kim Hoàng sắc chùm sáng bên trong. Đầu lâu chung quanh đang có ba màu sắc khác nhau chùm sáng chậm rãi bao quanh. Cái kia nguy nga dáng người, phần kia ung dung ổn định, trở thành Huyền Vũ Đại Lục bên trên, trong lòng mọi người vĩnh viễn anh hùng. Tiểu tử, tuy nhiên ngươi rất may mắn, nhưng kết quả đã nhất định. Bản lão tổ khuyên ngươi, không cần ném đi cái mạng nhỏ của mình. Quái thú lung lay hư ảo cự đại đầu lâu, âm thanh như sét đánh, lúc này ầm ầm mà ra, để cho hư không cũng vì đó vặn vẹo biến hình, như muốn xé rách đồng dạng. Miệng cọp gan thỏ lão gia hỏa, người mẹ nó hù dọa người nào nha? Đừng nhìn ngươi nhân cao mã đại, ngươi nhiều nhất cũng chính là kim tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Tại ta Hạo Thiên Đại Đế trước mặt, cũng chính là một cái rắm. Đinh, Lôi Chấn Tử bồi dưỡng hoàn thành, phải chăng hiện tại phóng thích? Từ Hạo Thiên tuân theo thua người không thua trận nguyên tắc, cao giọng quát nói, mà hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng ở đây cái thời điểm vang lên. Tạm không phóng thích, đem hắn thuộc tính danh sách điều ra nhìn qua. Từ Hạo Thiên nghe xong vui mừng quá đỗi, tiếp theo âm thầm thở phào một cái, đồng thời mở miệng phân phó nói. Lôi Chấn Tử, đến từ dấu bé thần thoại truyền thuyết dấu lớn chủng tộc. Thần tộc công pháp, phong lôi sao sao pháp bảo, hoàng kim côn đặc biệt thuộc tính, Khống Phong, Khống Lôi đã nắm một tia gió lôi pháp thì nếu như đang đối với hắn sử dụng phong lôi đại đạo truyền thừa, kẻ này nhất định có thể cực hạn trưởng thành, đẳng cấp, kim tiên cảnh trung kỳ độ trung thành, 100/100 lại là kim tiên cảnh trung kỳ. Với lại 100% độ trung thành, tiểu tử này cũng quá mẹ nó nghịch thiên, cũng đích xác lòng trung thành, ta quả thật không có nhìn lầm hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.